Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, trực tiếp tấn cấp. Cái thân ảnh kia, cũng là mặt bên đối thượng hàm đài cao. Cái này chỗ đứng, theo mới bắt đầu cũng không có biến động qua. Như thế ra sân, cũng là muốn tốt nhất biểu diễn cho trên đài cao năng lực giả xem. Lúc này, thượng hàm liếc mắt liền thấy được Hàn Tuấn đối diện bóng người. Tần Phong, thượng hàm không lớn con mắt, lúc này đều chừng đi ra. Liền Viên Hạo đều mở to hai mắt nhìn. Hắn làm sao lên đài? Thượng hàm theo bản năng hỏi. Điểm này, liền Viên Hạo đều đáp không được. Mà lúc này, một đạo thân ảnh lảo đảo chạy tới. Đầu đầy mồ hôi, nhìn qua đều muốn khóc. Vực trưởng, việc lớn không tốt a. Thượng hàm trong lòng đột một lần. Đối với nàng thực lực này người đến nói, việc lớn không tốt loại chuyện này rất ít phát sinh. Thật xảy ra, cái này thật là chuyện lớn. Chuyện gì xảy ra? Thượng hàm nhìn đối phương, phát hiện đối phương là cách đấu chàng người phụ trách. Cái này người phụ trách liền vội vàng nói, vực trưởng, thứ ba lôi đài, cùng Hàn Tuấn đánh cái kia tiền thủ, trên người có 10 vạn ức ngăn chặn, đè chính là quán quân, tỷ lệ đặt cược, chấm ngoặc kép. Cái này người phụ trách vẻ mặt đưa đám, đều có điểm không nói ra được. Thượng hàm thở phào đồng thời, lại có một loại dự cảm xấu. Tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Ngoặc kép, 6, 64. Thượng hàm trước mắt tối đen, đầu óc ngươi ngốc sao? Cho Tần Phong mở loại này tỷ lệ đặt cược. Thượng hàm nổi giận mắng, vực trưởng, ta cũng không biết hắn như thế mạnh a. Bắc Hải Châu hàng năm đều là lót đáy tồn tại, thực lực mạnh nhất cũng mạnh bất quá đê đoạn a. Ai thành nghĩ liền Hàn Tuấn đều đánh không lại cái kia Tần Phong, tiền đặt cuộc này thật chẳng lẽ cấp cho đi ra? Thượng hàm quả thực lửa giận không địa phương phát, người ăn cơm khô sao? Chẳng lẽ không biết Bắc Hải Châu hiện tại châu trưởng vừa tiền nhiệm gọi là Tần Phong sao? Muốn như ngươi vậy còn có cái gì dùng? Lan, không cần làm. Thượng hàm quả thực hận không thể xé nát người trước mắt. Cái này người phụ trách lập tức trợn tròn mắt. Chẳng những là hắn, cả cái đài trên bê đoạn, không biết Tần Phong thân phận, cũng đều ngây ngẩn cả người. Tần Phong, châu trưởng, đây chẳng phải là nói, người này, tối thiểu là C đoạn. Những người này, từng cái tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, trên sân đấu, Hàn Tuấn đã mệt mỏi thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, ý thức lực tiêu hao. Thế nhưng Tần Phong vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí ngay cả nội lực đều không có gì tổn thất. Tốt, 10 phút cho ngươi. Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, Tần Phong cười nhạt. Hàn Tuấn tức giận đến cả người run rẩy, nói không ra lời. Hiện tại nên ta đi. Tần Phong nói, hơi hơi giơ tay lên. Trên khán đài, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong nội lực cương khí đích xác cường hãn. Thế nhưng không nhìn thấy Tần Phong ra tay. Bọn hắn cũng không biết Tần Phong thực lực chân chính. Lúc này Hàn Tuấn cũng không phải đơn thuần phẫn nộ rồi. Còn có một chút kinh hoàng. Tần Phong nội lực cương khí cường đại như vậy, nội lực tự nhiên cũng hùng hậu vô cùng. Động thủ, hắn không ăn được chỗ tốt. Hiện tại, Hàn Tuấn đều có chút hối hận. Phong thuẫn thuật, tật phong thuật, dị năng rơi ở trên người. Hàn Tuấn tốc độ tăng thêm. Phong thuẫn cũng đề phòng Tần Phong ra tay. Chỉ là lúc này, Tần Phong ngón tay lại hơi đạn, mặc dù chỉ là khẽ động. Thế nhưng tất cả mọi người đều thấy được Tần Phong ngón tay trước xuất hiện một đạo ba động. Cái này ba động như là mang theo một giọt nước. Sau đó, cái này giọt nước, cứ như vậy rõ ràng có thể thấy được, bị bắn ra ngoài, bay về phía Hàn Tuấn, tốc độ cực nhanh. Sau đó, cái này giọt nước rơi vào phong thuẫn trên, kẽo kẹt, phong thuẫn phát ra một tiếng để người ê răng thanh âm, đồng thời hướng vào phía trong lõm xuống phía dưới, thật giống như bị cái gì kịch liệt công kích như nhau. Thế nhưng cái này gần là một giọt nước a. 3. Phong Thuẫn trong nháy mắt nghiền nát, hướng ra phía ngoài tứ tán. Sau đó cái này một giọt nước rơi vào Hàn Tuấn trên người. Oanh, Hàn Tuấn nhất thời bị đánh bay ra ngoài, rơi vào lồng ánh sáng trên. Thậm chí lồng ánh sáng đều phát ra to lớn rung động. Có thể nghĩ, nhận được có bao nhiêu lớn trùng kích. Xôn xao. A, làm sao có thể? Vô số khán giả phát ra xôn xao tiếng. Dù sao điều này thật sự là quá hời hợt. A, ta hiểu được. Vậy căn bản không phải cái gì nước, cũng không phải thủy hệ dị năng. Đây là nội lực. Tuy rằng đê đoạn có thể nội lực hóa dịch, thế nhưng trực tiếp đem nội lực đổ ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ giọt nước mưa. Ta còn chưa có xem qua đâu. Đây là có chuyện gì? Liền tài phán, lúc này đều ngẩn ở đây tại chỗ. Tài phán, nên đọc dây đi. Tần Phong nói ra, a, là, đếm ngược 10, 9, 8, chấm ngoặc kép, không cần hoài nghi, Hàn Tuấn là thế nào cũng không bò dậy nổi. Đương nhiên, một kích này nhìn như trọng, kỳ thực Tần Phong chỉ là ở cách sơn đả nghiêu. Một chiêu này, đều đánh lên lồng bảo hộ. Hàn Tuấn không có gì tổn thương, cũng tuyệt đối không bò dậy nổi. Ngày mai thi đấu, cũng đừng nghĩ tham gia. Mọi người đối với lần tranh tài này, thật sự là lớn cảm ngoài ý muốn. Vừa lúc đó, một giọng nói, theo trên đài cao truyền ra, khổng lồ cách đấu trang. Tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được đối phương nói. Là Thượng Hàm, yên lặng một chút, ta có chuyện, muốn tuyên bố. Thượng Hàm nói, vực trưởng, khán giả đều đứng lên, đối Thượng Hàm hơi cúi chào. Đây là một loại tuyệt đối tôn trọng, bởi vì, có Thượng Hàm, mới có hiện tại, bọn hắn có thể yên ổn sinh hoạt. Thượng Hàm xem cách đấu chàng người đều tĩnh lặng lại, trừ không bò dậy nổi Hàn Tuấn. Tần Phong cũng nhìn về phía chính mình, trong lòng có chút bị đè nén, bất quá nghĩ đến Tần Phong nếu là trở thành quán quân. Chính mình muốn xuất ra hơn 600 vạn ức tài chính. Thượng Hàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm. Sở dĩ, chỉ có thể ra hắc chiêu. Cho mọi người giới thiệu một chút. Cái này số thứ 3 trên lôi đài tuyển thủ. Tần Phong, hắn là hiện tại Bắc Vực. Trẻ tuổi nhất thiên tài. Nay năm 17 tuổi. Nguyên bản an tĩnh khán giả. Lần nữa xôn xao. Dễ dàng thắng được Hàn Tuấn. Dĩ nhiên mới 17 tuổi. Đây chẳng phải là nói, năm ngoái vừa mới giác tỉnh, hay hoặc là, lẽ nào đây là võ học kỳ tài, là cái nào ẩn núp cổ võ thế gia, bồi dưỡng ra được cao thủ, sở dĩ theo 3 tuổi bắt đầu luyện tập, đến bây giờ, vừa lúc vừa lên liền nổi tiếng, mọi người não bổ rất nhiều, mà Tần Phong, nhưng cũng hơi sững sờ, không rõ Thượng Hàm đột nhiên như thế nói là như thế nào. Thượng Hàm tiếp tục nói, Tần Phong, hôm nay đảm nhiệm Bắc Hải Châu Châu trưởng chức vị, hắn chân thực thực lực, đã tới C đoạn đã ngoài. Cái này tiếng nói vừa dứt, lớn hơn xôn xao xuất hiện, mọi người chỉ còn lại có khiếp sợ. Tần Châu trưởng thực lực cường đại, tin tưởng ở tháng 11 SS Thiên Kiêu tranh phong thi đấu trên, có thể đạt được tốt hơn thành tích. Bất quá, ở Bắc Vực trong, hắn đã là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, thực lực siêu cường, đối với những người khác mà nói, lực phá hoại kinh người, vì bảo lưu cái khác mầm móng tuyển thủ. Hiện tại ta tuyên bố, Tần Phong trực tiếp tấn cấp 10 người danh sách. Các vị, có dị nghị không? Khán giả đâu còn có dị nghị, Tần Phong như vậy thực lực, trực tiếp tấn cấp, căn bản là nên, ai có thể đánh thắng hắn? Xem ra mọi người đều không có vấn đề. Như vậy hiện tại, chúc mừng Tần Phong tuyển thủ đi vào danh sách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.